Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ninh cảm thấy, đời này Bùi Hữu, nói chung vẫn là cùng đời trước có chút không giống, cụ thể chỗ nào không đồng dạng, nguyên nhân gì tạo thành hắn những này không đồng dạng. Nàng nói không ngay nhưng vẫn là có thể bén nhạy phát giác được một chút. Thí dụ như lần trước tại Vân Thính Lâu, hắn sẽ có tâm để trưởng quỹ khiển người đưa say rượu Thẩm Tấn về Thẩm gia. Thí dụ như lần này, hắn hiển nhiên đối nàng đã phi thường không kiên nhẫn, lại vẫn sẽ đem hắn áo choàng ném cho nàng, còn để đồ bạch đi cho nàng tìm thân quần áo thay đổi. Nếu không nàng cái dạng này về đến nhà, nói ít đến nhiễm một trận phong hàn. Đời trước Bùi Hữu có lẽ cũng có thể làm được thận trọng như ở trước mắt, nhưng những chuyện này, cho dù hắn nghĩ đến, cũng sẽ không làm. Hắn cô quạnh quẽ tịch, đạm mạc xa cách, cho dù là cùng hắn mẹ đẻ trưởng công chúa, đều xa lánh cực kỳ. Chỉ đối nàng cái này, ánh trăng sáng, không giống nhau lắm, phảng phất chỉ có nàng một cái, trong mắt hắn còn xem như người. Bất quá, đời trước Bùi Hữu thế mà lại đi cứu rơi xuống nước Triệu Tích Trì. Bây giờ nghĩ đến, mới phát giác không giống như là hắn sẽ làm sự tình. Ôn Ninh không có suy nghĩ nhiều, cũng không tiếp tục về yến hội hiện trường. Nàng trên đường tùy ý kéo cái cung nữ, mời nàng đi báo bình an, lại mời nàng đem Lăng Lan mang tới. Nàng đổi thân quần áo, như đi thẳng về, khó tránh khỏi lại muốn bị vây xem một phen, còn sẽ có người mồm năm miệng mười hỏi. Nàng tự giác tại Bùi Hữu trước mặt đã làm được không sai biệt lắm, không nghĩ thật đem Ôn Ninh, cái tên này biến thành trên người hắn nhãn hiệu, đối cung nữ cũng chỉ nói là mình bơi lên bờ. Lăng Lan nhìn thấy nàng quá sợ hãi, nàng là biết nàng không biết bơi. Trở về trên xe ngựa, Ôn Ninh đối nàng không nhiều giấu giếm, đem sự tình đơn giản nói một lần. Lăng Lan há to mồm, cô nương, thật không phải chính ngươi nhảy đi xuống. Ôn Ninh, tốt à, nguyên lai tại nàng thiếp thân nha hoàn trong mắt, nàng cũng là lưu luyến si mê Bùi Hữu đến điên cuồng hình tượng, liền. Nàng vẫn rất thành công, Ôn Ninh cũng không biết nên khóc hay nên cười, hỏi Lăng Lan về sau phát sinh sự tình. Lăng Lan ngược lại hạt đậu giống như mà nói, ta tại dưới cầu xa xa nhìn thấy ngài rơi xuống, ngay sau đó Thẩm nhị công tử không chút do dự liền nhảy xuống. Nhưng nào biết cuối cùng hắn cứu lên, lại là vị kia Triệu gia cô nương. Mà lại, Lăng Lan cực kỳ bất mãn ý nói ra, mà lại nhiều người như vậy đều nhìn Thẩm nhị công tử đem Triệu gia cô nương từ trong nước cứu đi lên, lập tức liền có người trêu ghẹo, nói hai bọn họ không uổng công hoàng hậu nương nương một phen khổ tâm đâu. Tuy nói Ôn Ninh đã cùng Thẩm Tấn giải hôn ước, nhưng Lăng Lan là cái hộ chủ, luôn cảm thấy tốt như vậy Thẩm nhị công tử, còn nên nhà nàng cô nương. Triệu Tích chỉ cùng Thẩm Tấn, Ôn Ninh kinh ngạc nói, đây là loạn điểm cái gì Uyên Ương phủ, sớm biết hôm nay nàng liền không nên tới cái này cái gì năm mới dạ yến. Vị kia Triệu Tích Chỉ là trong nhà đích trưởng nữ, có chút được sủng ái, tính tình cũng ngày thường có chút điêu ngoa, đời trước nàng đuổi theo Bùi Hữu chạy, không ít cho nàng đi tìm phiền phức. Loại này tính tình gả cho Thẩm Tấn, Lương Thị là có thể đối phó, nhưng Thẩm Tấn. Thôi, nàng cùng Thẩm Tấn đã cầu về cầu đường về, nàng lại thay hắn mù bận tâm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đều có mệnh, từ nàng quyết ý cùng hắn từ hôn một khắc này, nàng liền không nên lại cắm tay nhân sinh của hắn. Trường An phố bên kia, đồng dạng có một chiếc xe ngựa ngay tại trong bóng đêm phi nhanh. Vương Cần Sinh vẫn còn ngại chậm, lại thò đầu ra thúc giục một chút phía ngoài xa phu, lại trở về đem trong xe lò sưởi điểm đến vượng hơn. Như thế trời rất lạnh, nhà hắn công tử vậy mà liền dạng này ướt sũng. Đồ Bạch đâu, hắn không phải rất lợi hại, tùy thời đi theo công tử sao? Làm sao loại thời điểm này người không thấy bóng dáng, cho công tử tìm thân quần áo cũng sẽ không sao. Vương Cần Sinh trong lòng bất mãn, nhưng đến cùng học được rất nhiều quy củ, không có ở Bùi Hữu trước mặt biểu hiện ra ngoài, nghĩ lại khuyên nhủ Bùi Hữu cùng hắn đổi thân quần áo, lại biết hắn sẽ không đồng ý, liền buồn bực ở nơi đó không rên một tiếng. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa dừng ở quốc công cửa phủ, Vương Cần Sinh vừa xuống xe, liền phân phó gã sai vặt mau mau đi vào, chuẩn bị nước nóng cho công tử tắm rửa. Trong hoàng cung tiệc tối còn chưa kết thúc, phủ thượng con thứ vị kia còn chưa trở về, trưởng công chúa hôm nay dù chưa tiến cung, lại từ trước đến nay yêu thích yên tĩnh, bởi vậy toàn bộ quốc công phủ đô có chút yên tĩnh. chợt thấy một lần Bùi Hữu trở về, vẫn là toàn thân ướt đẫm trở về. Bọn hạ nhân hơi kinh ngạc, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, nhìn cũng không dám nhìn nhiều, chỉ yên lặng cầm đèn dẫn đường. Bùi Hữu tắm rửa từ trước đến nay không cần người phục thị, Vương Cần Sinh thừa dịp cái này khe hở bận bịu đi nấu khu lạnh trà, trở lại lúc, Bùi Hữu đã không trong phòng. Đại khái là đi thư phòng, Vương Cần Sinh bưng nấu xong trà do dự một lát, không có quay người theo tới. Lúc này không giống ngày xưa, hắn đã rất ít tiến Bùi Hữu thư phòng. Bây giờ nhà hắn công tử thân phận khác biệt, chỗ chủ tính, đương nhiên cũng cùng lúc trước khác biệt. Hắn biết công tử là vì tốt cho hắn, hắn đầu óc đơn giản, miệng lại không đủ gấp, rất nhiều chuyện vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Bùi Hữu hoàn toàn chính xác tại thư phòng, đã đổi thân sạch sẽ quần áo, tóc cũng đã rào làm bục quan, phảng phất nửa canh giờ trước còn tại trong hồ người cũng không phải hắn. Một bên Đồ Bạch đang thấp giọng bẩm báo. Ôn gia cô nương đã hồi phủ, cũng không cùng ngoại nhân đề cập đêm nay sự tình. Bùi Hữu có chút trong mắt, xì khẽ, coi như nàng thức thời. Bất quá hôm nay, Đồ Bạch khốn hoặc nói, công tử, là bóng đêm quá nặng, xem lầm người. Nhấc lên cái này Bùi Hữu ánh mắt liền trầm xuống. Hắn đương nhiên sẽ không nhìn lầm người, thậm chí lúc ấy hắn đã nhanh muốn kéo đến Triệu Tích chỉ tay áo. Lệch lúc này lại một tiếng, phù phù, trên bờ truyền đến. Ôn tỷ tỷ, ôn cô nương, kinh hô, đãi hắn lấy lại tinh thần lúc, hắn cuối cùng ôm người, lại là Ôn Ninh. Loại này hoàn toàn không biết vì sao không hiểu mất khống chế, làm hắn phi thường khó chịu, lại phi thường không vui. Triệu gia bên kia, chúng ta lại muốn như nào? Đồ Bạch lại hỏi, tối nay Triệu Tích chỉ rơi xuống nước, vốn là một cái bẫy. Nửa năm qua này, Bùi Hữu một mực tại cha nửa năm trước Vương Trạch cháy. Vụ án này bên ngoài đã kết, để tránh đánh cỏ động rắn, càng vì hơn phòng ngừa làm cho đối phương phát hiện Vương thị vợ chồng kỳ thật cũng không mất mạng biển lửa, Bùi Hữu cự tuyệt lúc ấy kinh triệu phủ Doãn Nghiệm thi yêu cầu, nhưng vụng trộm một mực tại cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn sớm nhất hoài nghi, cũng dễ dàng nhất hoài nghi đến, nhưng thật ra là Dung Hoa trưởng công chúa. Dù sao tại một ít quyền quý trong mắt, một cái thế tử. Một cặp dân nghèo xuất thân cha mẹ nuôi, không phải kiện như vậy hào quang sự tình. Nhưng nửa năm này hắn cũng không tra được dấu vết để lại, trưởng công chúa ăn chay niệm Phật, xưa nay liền quốc công phủ đô không ra, nhìn không phải là vì người khác vài câu miệng lưỡi, liền sẽ thống hạ sát thủ chấm dứt hậu hoạn ngoan lệ tính tình. Ngược lại là cực không đáng chú ý một chi tiết gần đây có manh mối. Chuyện xảy ra sau Bùi Hữu mang theo Đồ Bạch đi hiện trường điều tra qua một phen. Thế lửa quá lớn, Vương Trạch cơ hồ tổn thất hầu như không còn, nhưng vẫn như cũ để bọn hắn lật ra một điểm dấu vết để lại. Vương thị vợ chồng gian phòng cửa sổ cùng, vậy mà kẹp một mảnh cực nhỏ còn sót lại vài vóc. Chắc là phóng hỏa người lúc rời đi quá mức vội vàng, đập xuống bàn mở cửa sổ, mà cái kia cửa sổ mộc nặng nề, xé rách góc áo của hắn, lại cứ như vậy giấu ở cửa sổ cùng. Một khối phổ thông vài vóc mà thôi. Vốn cho rằng rất khó tra được đầu nguồn, nhưng khó được manh mối, không dung từ bỏ. Đồ Bạch cầm nó từng nhà bố phường hỏi, thật là có một người trưởng quỹ nhận ra. Trưởng quỹ kia nói là phía nam tới tài năng, bởi vì giá cao chót vót, hắn chỉ có tiến một thớt làm dạng liệu, lên không ngày đầu tiên liền bị một vị cô nương nhìn trúng, cũng lệnh cưỡng chế hắn đồng dạng tài năng không cho phép lại nhập hàng. Bản cô nương muốn, chính là cái này kinh thành phần độc nhất. Người nếu dám để cái khác người cùng ta xuyên đồng dạng, làm ăn này không làm cũng được. Vậy nhưng nói tính ương ngạnh cô nương, chính là Triệu Thượng Thư nhà đích nữ Triệu Tích Chi. Một cái nuôi dưỡng ở khuê phòng nữ tử, không thể nào là đêm đó phóng hỏa thủ phạm, nhưng này thớt vải liệu đi nơi nào, cần từ trên người nàng cha. Quốc công phủ phai nhạt ra khỏi quan trường nhiều năm, cùng hộ bộ Thượng Thư Triệu Địch cũng không vãng lai, Bùi Hữu dứt khoát trực tiếp từ Triệu Tích Chi bắt đầu. Cho nên có đêm nay trận này trong kế hoạch. Anh hùng cứu mỹ nhân, nguyên là muốn mượn cơ hội này tiếp cận Triệu Tích Chỉ, thuận tiện thuận cái kia đầu mối duy nhất tra được, thật không nghĩ đến. Đồ Bạch an tĩnh chờ đợi Bùi Hữu phân phó, nửa năm trước hắn phụng Bùi Hữu làm chủ, biết rõ vị này thế tử gia cũng không giống như nhìn từ bề ngoài như vậy, chỉ là một giới nho nhã thư sinh, tương phản, tâm hắn nghị kín đáo, tốt mưu thiện đoạn. Phần lớn thời gian hắn chỉ cần nghe lệnh làm việc, liền không có sai. Bùi Hữu lông mi còn có một số sau khi tắm ẩm ướt nính, một sợi nửa làm tóc mai rơi vào gương mặt, khó được có vẻ hơi lười biếng. Hắn chỉ làm sơ trầm ngâm, nhân tiện nói, sự tình trì hoãn tắc chu toàn, nửa năm cũng chờ, không nhất thời vội vã. Đợi thêm một chút, có lẽ sẽ có tốt hơn cơ hội. Đồ Bạch ngầm hiểu, chắp tay hơi thi lễ, liền lui ra. Bùi Hữu nheo nheo mi tâm, ngửa tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ nhàng nhắm mắt. Trà xét nửa năm, sự tình như cũ không có mặt mày. Thậm chí đối phương đến tột cùng vì sao muốn đưa Vương thị vợ chồng vào Tử Địa cũng không có đầu mối. Nếu nói là hướng về phía hắn đến, nửa năm này đối phương lại không động tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù trước mắt cha được dấu vết để lại, nhưng nếu sự tình cùng Triệu gia có quan hệ, vô luận là hắn, vẫn là Vương Phúc Vương phu nhân, đều chưa từng cùng Triệu Địch từng có liên quan, dùng cái gì dẫn tới như thế tai họa. Hắn nghĩ rót, tinh thần dần dần hoảng hốt, trong mơ hồ trước mắt lại bắt đầu hiển hiện một bức tranh. Gia Hòa 14 năm tháng 9, cuối thu khí sảng. Bùi Hữu lần nữa mang theo Cố Phi đi Nhân Hòa tiệm thuốc. Về quốc công phủ về sau, hắn liền lần nữa bắt đầu tìm kiếm tiểu cô nương kia. Như năm đó nàng chưa từng láo xưng tuổi của mình, năm nay nàng nên cập kê. Hắn từng hứa hẹn nàng, sẽ không để cho nàng bị người trong nhà bán cho lão đầu tử làm tiểu thiếp. Nhưng tìm 3-4 tháng, vẫn không có tung tích. Tiệm thuốc này, năm đó hắn cùng nàng thường xuyên tới bán chút thảo dược, trưởng quỹ cũng còn biết hắn, lại xưng nhiều năm như vậy, xác thực chưa từng gặp lại qua thân ảnh của nàng. Thế tử, lão bản kia vẫn nói cũng không nhận ra một vị gọi tiểu nhã cô nương, nhìn thần sắc không giống đang nói láo. Cố Phi từ tiệm thuốc ra liền chắp tay nói, kết quả nằm trong dự liệu, nhưng Bùi Hữu vẫn là chìm con ngươi, đang muốn cất bước rời đi, thoáng nhìn sát vách tơ lụa cửa tiệm một cô nương. Nhỏ nhỏ xào xào, mặc một thân màu xanh biếc thủy tụ váy lụa, chảy xuống nước chảy giống như con ngươi tại hắn trên mặt dừng lại chốc lát, lập tức cười một tiếng. Ánh nắng vừa vặn, sóng nước dập dờn, nàng cầm ngón trỏ hoạt bát địa gật gật chóp mũi của mình. Bùi Hữu vừa mới đột nhiên ngừng nhịp tim đột nhiên khôi phục, lại so với vừa nãy nhảy càng nhanh. Tiểu Nhã, lúc trước nàng gặp hắn, 10 lần có 9 lần chóp mũi đều là dính xám. Ngay từ đầu hắn sẽ nhắc nhở nàng, về sau nàng thấy một lần hắn ánh mắt rơi vào trên mặt nàng, liền mình đi điểm chóp mũi. Lại cọ bụi sao, có phải hay không rất giống chó con ha ha ha. Quanh đi quẩn lại cái này hồi lâu, người quả nhiên còn tại kinh thành, vậy mà liền ở trước mắt. Bùi Hữu nhấc chân, bước nhanh quá khứ, người vừa mới đến trước gót chân nàng, nàng đã thu liễm lại bộ kia hoạt bát thần sắc, bộ dạng phục tùng liễm mắt, quy củ hướng hắn thi cây lễ. Ôn thị an ninh, gặp qua thế tử gia, cách chương.